Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 350 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 350. Lý Huệ dựa theo biện pháp của Bùi Tiền nói mà đánh cờ ngũ tử Liên Châu, thua rối tình rối mù. Sau khi nhận thua, tức không chịu được, hai tay quét lung tung bàn cờ, đầy quân cờ. Không chơi nữa, không chơi nữa, chả thú vị gì cả. Ta đánh cờ váng đầu hoa mắt đói bụng rồi. Nghe tiếng những quân cờ va chạm vang lên lách cách, Tà Tạ đang tu hành ở một đầu của hành lang sàn trúc xanh, chợt lông mi khẽ run, có chút tâm thần không yên. Chỉ đành mở mắt ra quay đầu liếc bên kia. Bùi Tiền và Lý Huệ đều đang chọn quân cờ đen trắng, bốp bốp tùy tay ném lại vào chỗ trong hũ cờ. Hũ cờ tuy là đồ vật sứ, hũ cờ tuy là đồ vật lò sứ đại tùy nung ra, coi như là đáng giá mấy chục lượng bạc. Nhưng mà quân cờ kia, Tạ Tạ biết rõ chúng có giá trị liên thành. Nếu đổi thành trước đây, Thôi Đông Sơn còn ở tiểu viện này, thi thoảng Tạ Tạ sẽ bị Thôi Đông Sơn kéo đi đánh cờ vén. Lúc hạ cờ hơi mạnh tay sẽ bị Thôi Đông Sơn đánh cho một trận, xoay tròn bay mà bay đi, va đập vào tường. Nói nếu cô làm vỡ một quân cờ trong đó thì chẳng khác nào là hại đồ sưu tầm này quán bất toàn, trở thành là không trọn vẹn, hòng phẩm tướng. Tạ Tạ có lấy mạng cũng không có đền nổi. Quân cờ thế gian, nhà người bình thường lấy viên đá đẹp chút mài thành, gia đình giàu có bình thường phần nhiều là nung sứ, tiên gia trên núi thì lấy mỹ ngọc đặc thù mà mài thành. Nhưng mà hai hũ cờ này của Thôi Đông Sơn lai lịch đại kinh người, là thải vân tử, mà người đánh cờ trong thiên hạ đều phải đỏ mặt. 1000 năm trước, chính vì vị sư đệ kia của thành chủ Bạch Đế Thành, chủ nhân Lưu Ly Các, lấy bí thuật độc môn tích chế mà thành. Khi Lưu Ly Các sụp đổ, chủ nhân mai danh ẩn tích hơn 1000 năm, phương pháp đại luyện đặc chế đặc thù đã đoạn tuyệt từ đây. Từng có tiền nhân trung thổ coi cờ như là mạng, đạt được một hũ rưỡi thải vân tử, vì bổ toàn đưa ra giá trên trời một quân cờ đổi một đồng tiền tiểu thừa. Vậy mà lúc này quân cờ Lưu Ly ở trên tay của Bùi Tiền và Lý Huệ chẳng khác chút nào là so với mấy viên đá quậy ở trên mặt đất. Trong lòng Tạ Tạ thở dài, may mà thải vân tử xét cho cùng là vật có giá trị của nó. Nam tử trẻ khỏe, dùng khí lực toàn thân đập mạnh cũng không vỡ, ngược lại càng là phát ra tiếng vang dội hơn. Lý Huệ không muốn chơi cờ Liên Châu, Bùi Tiền bèn đề nghị chơi trò chơi nông thôn bắt đá. Lý Huệ lập tức tràn đầy lòng tin, cái này là sở trường quán. Năm đó ở học thục thường xuyên chơi cờ với đám bạn cùng trường. Cô bé để bím tóc sừng dê tên là Thạch Xuân Gia kia thường xuyên thu hắn, ở nhà cùng với tỷ tỷ Lý Liễu chơi thầy đá càng là chưa bao giờ thua. Hai người lần lượt một lần nữa nhặt lấy 5 quân cờ từ hũ cờ của mình. Sau khi chơi một hồi, phát hiện độ khó quá nhỏ mới tăng lên đến 10 quân. Tạ Tạ nghe được những tiếng vang còn to hơn so với đặt quân cờ, trong lòng khẽ run, chỉ hy vọng Thôi Đông Sơn sẽ không biết chuyện thê thảm này. Thường thường còn có thể có 1-2 quân thải vân tử bay ra khỏi bu bàn tay, rơi xuống sàn đá của sân, sau khi bị hai đứa nhỏ xem như là việc hoàn toàn không đáng lo mà nhặt lên lại. Tạ Tạ đã hoàn toàn không thể tĩnh tâm thổ nạp, dứt khoát đứng lên, đi vào nhà bên của mình để lật xét xem vở. Lý Bảo Bình đi ra khỏi thư phòng nhà chính, ngồi xổm bên cạnh Bùi Tiền và Lý Huệ để xem cuộc chiến. Lý Huệ vẫn bị đánh tơi bời. Lý Bảo Bình yên lặng từ một hũ cờ khác móc ra 5 quân cờ đen, lấy 5 quân cờ trắng thả lại hũ cờ. Ở trên sàn, quân cờ đen trắng đều là 5 quân. Lý Bảo Bình giải thích với hai người đang nhìn nhau, chơi như vậy tương đối thú vị. Các người đều là tự lựa chọn sử dụng quân cờ màu đen hoặc màu trắng. Mỗi lần chụp đá, ví dụ như là Bùi Tiền ngươi chọn cờ đen, sau khi cầm lên 7 quân cờ, ở bên trong có 2 quân cờ trắng, cũng chỉ có thể tính là cầm bên 3 quân cờ đen. Bùi Tiền rụt rè nói: Bảo Bình tỷ tỷ, ta muốn chọn cờ trắng. Lý Bảo Bình gật gật đầu: Cũng được. Lý Hoài Cầm tức nói: Ta cũng muốn chọn cờ trắng. Lý Bảo Bình liếc hắn. Lý Hoài lập tức sửa lời: Thôi, cờ đen nhìn đẹp mắt hơn. Tâm tư Thạch Nhu khẽ động. Điều cô nương mặc váy đỏ này tựa như là luôn có những ý tưởng kỳ lạ như vậy. Trong số tất cả mọi người, bởi vì nhận thấy Trần Bình An thiên vị rõ ràng đối với Lý Bảo Bình, Thạch Nhu quan sát nhiều nhất, phát hiện lời nói hành động của tiểu cô nương này không thể nói nàng là cố ý như bà cụ non. Thực ra còn ngây thơ, là vô tả, nhưng mà rất nhiều ý tưởng. Thực ra vừa ở trong quy củ, nhưng mà cũng vượt trên quy củ. Ngay sau khi Thạch Nhu âm thầm quan sát Lý Bảo Bình, không bao lâu, bên kia đại chiến đã kết thúc. Dựa theo quy củ cách chơi của Lý Bảo Bình, Lý Huệ thua càng thảm hại hơn. Bùi Tiền rung đùi đắc ý, lòng bàn tay nghịch nghịch mấy quân cờ, lần lượt nhẹ nhàng ném lên, rồi điếp lấy. Cô đơn quá, chỉ cầu thua một lần, khó vậy. Lý Huệ lấm la lấm lết, cho mắt đào thật nhanh, muốn đòi lại thể diện đối với chuyện này. Bùi Tiền ném quân cờ, cầm lấy gậy leo núi ở bên chân, nhảy nhót đến trong sân. Bà Bình tỷ tỷ, thủ hạ bại tướng Lý Hoè, ta cho các ngươi đùa giỡn một chút. Vì sao gọi là tay cầm trường can, phi tường nhảy ngói? Ta bây giờ thần công chưa đại thành, tạm thời chỉ có thể coi là võ nghệ cao cường. Nhìn kỹ đây, nhất định phải nhìn kỹ nha. Chỉ thấy Bùi Tiền lui đến cuối vách tường một bên của sân, mặt hướng về đầu tường đối diện, hít sâu một hơi, chạy nhanh đi. Trong giây lát cắm gậy leo núi thật chuẩn xác vào khe hở. Bùi Tiền hai chân cách mặt đất lát đá của sân, cán dài gấp khúc ra một độ cong lớn. Khi gậy leo núi đột ngột duỗi thẳng, Bùi Tiền nhảy lên cao, thân hình nhỏ nhắn duỗi ra ở trên không trung, vững vàng đứng ở đầu tường, xoay người, nhếch miệng cười to với Lý Bảo Bình cùng với Lý Hoè. Xem đi. Lý Hoè nhìn trợn tròn há mắt, trợn mắt há hốc mồm, hét lên: Ta cũng phải thử một chút coi sao. Bóng người Bùi Tiền nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, giống như là con mèo hoang nhỏ, đáp xuống đất vô thành vô tức. Thoải mái ném gậy leo núi cho Lý Hoè. Lý Hoè cũng học Bùi Tiền, lui đến chân tường. Trước tiên, lấy bước nhỏ dồn dập chạy về phía trước, sau đó liếc mặt đất, đột ngột là trọt gậy leo núi vào khe hở phiến đá, quát khẽ một tiếng. Gậy leo núi sau khi búng ra độ cong, thân hình Lý Hoè sau đó là dốc lên, chỉ là cuối cùng, từ thế thân thể cùng góc độ phát lực không đúng, dẫn tới hai chân của Lý Hoè hướng lên trời, đầu hướng xuống đất, thân thể nghiêng đi, á á vài tiếng, cứ như vậy mà ngã xuống đất. Vu Lộc nháy mắt đi như là một trận gió, đón được Lý Hoè đang trong tư thế đâm thẳng xuống. Lý Hoè mồm to không biết ngượng, thất bại trong gang tấc, chỉ kém một chút xíu, đáng tiếc đáng tiếc. Bùi Tiền cười lạnh nói: Vậy cho ngươi 10 cơ hội nữa nhé. Lý Hoè nghiêm trang nói: Lý Hoè, ta tuy thiên phú dị bẩm, không phải là kỳ tài luyện võ 1000 năm, cũng nên là 800 năm khó gặp, nhưng mà trí ta không có ở đây, không tranh đâu. Cao thấp với ngươi trong chuyện này là như thế nào? Lý Bảo Bình lấy đi gậy leo núi trong tay của Lý Hoè, cũng làm thử một lần. Kết quả ở trước mắt bao người, vị tiểu cô nương váy đỏ này chẳng những thành công, hơn nữa là quá mức thành công nữa, trực tiếp bay ra khỏi đầu tường. Ngoài tường truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Lý Bảo Bình quen thuộc đối với loại chuyện này nên cũng không có ngã tới bị thương, chỉ là hạ xuống đất không vững, hai đầu gối dập xuống. Sau khi ngồi xổm ở trên mặt đất, thân thể ngã về phía sau, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Lý Bảo Bình đứng lên, hoàn toàn không có việc gì. Một vị lão nhân lưng còng cười ha, đứng cách đó không xa: Không có việc gì chứ? Lý Bảo Bình cười nói: Sao có thể có việc gì chứ? Chu Liễm cười gật đầu. Lý Bảo Bình chạy vội về sân. Chu Liễm thân là võ học tông sư viễn du cảnh, ánh mắt xuất sắc, đương nhiên biết lý rõ, biết rõ Lý Bảo Bình không có việc gì nên mới không có ra tay giúp đỡ. Chu Liễm tiếp tục tản bộ ở xung quanh sân nhà này. Lúc ấy trước khi Trần Bình An rời khỏi thư viện, cuộc đối thoại kia với Lý Bảo Bình, Chu Liễm ngay tại cách đó không xa nghe. Trần Bình An cũng không cố ý giấu giếm lão điều gì. Chu Điểm thậm chí cảm thấy đáng tiếc thay cho Tùy Hữu Biên, chưa thể nghe được cuộc đối thoại đó. Lúc trước bốn người bức họa quận tròn bọn họ chưa có tách ra. Ở hiệu thuốc Khôi Trần thành Lão Long Thành bên kia, lão nhân họ Tuân sớm đã nhìn chúng Tùy Hữu Biên từ chất kiếm tiền, rất thích tới hiệu thuốc. Một lần xem cờ, Tùy Hữu Biên và Lô Bạch Tượng đánh cờ ở trong sân. Vài câu nói ít ỏi của lão nhân lấy đạo lý đánh cờ mà trình bày kiếm đạo, tung hoành ngang dọc, đặt quân đúng điểm. Tinh diệu ở chỗ hai thiết cát, đây là kiếm thuật. Cờ hình tốt xấu nằm ở chỗ hai chữ giới định. Chiếm núi làm vương, phiên trấn cát cứ, núi sông vách chắn, những thứ này đều là kiếm ý. Ván cờ kết thúc, cộng thêm việc nhìn lại, Tùy Hữu Biên từ đầu tới cuối thờ ơ. Điều này làm cho lão nhân họ Tuân rất là xấu hổ. Còn Bùi Tiền chê cười cả buổi, chém gió, toàn chọn lời nói suôn miệng. Toàn chọn lời nói suôn, mạnh miệng dọa người, khó trách Tùy Tỷ Tỷ không có cảm kích. Chỉ là đêm đó Tùy Hữu Biên bèn bế quan ngộ kiếm, một ngày hai đêm, chưa từng rời khỏi phòng. Hiện nay Tùy Hữu Biên đi Đồng Diệp Châu, muốn đi tòa Ngọc Khuê Tông, không hiểu ra sao, tự nhiên trở thành lãnh tụ tiên gia một châu đó, chuyển sang là một kiếm tu. Ngụy Tiện đã chạy theo Thôi Đông Sơn. Lô Bạch Tượng muốn một mình đơn lẻ đi du lịch núi sông, chỉ còn lại có Chu Liễm lão lựa chọn đi bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An ở Sư Tử Viên bên kia ra tay hai lần, một lần nhắm vào yêu vật quấy phá, một lần đối phó Lý Bảo Trâm. Chu Liễm thực ra vẫn chưa cảm thấy quá mức xuất sắc, nhưng mà ngược lại là những lời mà Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình nói chuyện với nhau đã khiến Chu Liễm nghiêm ngẫm nhiều lần không thôi, bội phục tận đáy lòng. Lý Bảo Trâm, Lý Bảo Bình, Lý Hy Thánh, Lý Thị Phố Phúc Lộc, giữa bốn bên có liên quan đến quan hệ huyết thống. Mà Trần Bình An tuy được lão Lý Bảo Bình, mà Trần Bình An tuy được Lý Bảo Bình xưng hô là tiểu sư thúc, nhưng mà xét đến cùng là một người ngoài. Trần Bình An xử lý Lý Bảo Trâm như thế nào? Cực kỳ phức tạp. Nếu muốn hy vọng xa vời rằng bất luận kết quả như thế nào cũng không làm đau lòng Lý Bảo Bình lại càng khó hơn. Hầu như là một cục diện chết, làm cái gì đều không sai, lại cũng không có đúng. Nếu là Trần Bình An giấu việc này, hoặc đơn giản thuyết minh tình huống ở Sư Tử Viên gặp lại Lý Bảo Trâm, Lý Bảo Bình bây giờ khẳng định không có vấn đề, vẫn tiếp tục ở bên Trần Bình An như lúc ban đầu. Nhưng mà Trần Bình An một khi ngày nào đó đánh giết Lý Bảo Trâm tự tìm đường chết. Mặc dù Trần Bình An hoàn toàn chiếm lý, Lý Bảo Bình cũng biết đạo lý, nhưng mà việc này không liên quan mấy đến chuyện tận sâu trong đáy lòng tiểu cô nương có đau khổ hay là không. Đây là mấu chốt, vì thế mới có đoạn đối thoại kia. Chu Liễm chậm rãi đi, lẩm bẩm. Đây mới là kiếm thuật trên lòng người, cắt cực chuẩn. Cái gì gọi là cắt? Trần Bình An trước đó không giết Lý Bảo Trâm một lần là giữ lời hẹn, hoàn thành lời hứa hẹn đối với Lý Hy Thánh, trên bản chất cũng là cùng loại thủ pháp. Lại lấy vật gia tộc tổ truyền trên người Lý Bảo Trâm làm giao dịch cầm đồ với Lý Bảo Bình và toàn bộ Lý Thị Phố Phúc Lộc là tình lý, là thương tình con người. Làm vậy là đã cắt riêng Lý Bảo Trâm ra khỏi toàn bộ gia tộc Lý Thị Phố Phúc Lộc, như chiêu bí thuật lôi trì kỳ phi kiếm, vẽ đất thành nhà tù của Thôi Đông Sơn kia, khiến cho một mình Lý Bảo Trâm bị gò bó ở trong đó. Lý Bảo Trâm là Lý Bảo Trâm. Sau lưng gia tộc Lý Thị là Lý Bảo Bình và Lý Hy Thánh đã tách Lý Bảo Trâm ra khỏi gia tộc Lý Thị. Trần Bình An đã làm một hồi vẽ vòng và giới định, cùng với lặng yên không một tiếng động, chỉ ra cho Lý Bảo Bình một quỹ tích trong lòng, cung cấp một cách kết mở. Ai cũng không sai, đến lúc đó sống chết mỗi người phải tự chịu trách nhiệm. Về sau quay đầu nhìn lại, cho dù Trần Bình An và Lý Bảo Trâm phân ra sinh tử, Lý Bảo Bình cho dù vẫn đau lòng như thường, nhưng mà sẽ không từ một cực đoan này chuyển sang một cực đoan khác. Đây chính là cái gọi là kiếm thuật của vị lão nhân họ Tuân kia. Trần Bình An xuất kiếm vừa vặn vô cùng phù hợp đạo này, là một hồi kéo co vi diệu ở trên lòng người. Cho nên ngày đó Trần Bình An cũng ở hậu viện hiệu thuốc xem cờ, cũng nghe được từng lời vàng ngọc của lão nhân họ Tuân. Nhưng Chu Liễm rắn khẳng định, Tùy Hữu Biên cho dù bế quan ngộ kiếm một ngày hai đêm, Tùy Hữu Biên thiên tư học kiếm tốt đến mấy thì cũng chưa chắc đạt được chân ý của nó so với Trần Bình An. Đại đạo dưới chân mỗi người có phân chia xa gần, nhưng mà cũng có khác biệt cao thấp. Còn nhớ Lý Bảo Bình dạy cho Bùi Tiền hai câu nói: đem hòm trúc đi giày rơm, trăm vạn quyền chỉ có thiếu niên thông dòng nhất. Đeo kiếm tiền, mặc áo bào trắng, ngàn vạn dặm, tiểu sư thúc là tốt nhất thế gian. Chu Liễm lẩm bẩm: Tiểu Bảo Bình, sư thúc của ngươi tuy hôm nay còn chưa phải kiếm tu, nhưng mà tâm tính kiếm tiền kia hẳn đã là có hình thái ban đầu nhỉ? Chu Liễm đột nhiên dừng bước, nhìn về phía cuối con đường nhỏ đi thông tiểu viện, nhíu mắt nhìn lại. Bên kia xuất hiện một vị nho sinh, nho sĩ cao tuổi, có hiu trắng làm bạn. Trong ngoài tiểu lâu huyên náo như cũ. Vương triều Đại Tùy xưa nay màu mỡ, dân chúng nguyện ý tiêu tiền, cũng dám tiêu tiền. Dù sao Qua Dương Cao Thị ngồi long ỷ trong mấy trăm năm qua đã tạo ra một sự thái bình vô cùng an ổn. Cửa sổ lầu hai bên kia, Mao Tiểu Đông nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhắc nhở Trần Bình An đang ở phía sau: nhớ bảo vệ tốt bản thân, không cần lo lắng cho ta. Kiếm tu cửu cảnh kim đan, tu sĩ binh gia long môn cảnh, trận sư long môn cảnh, võ phù viễn du cảnh, võ phù kim thân cảnh, năm thích khách. Mặc kệ thân phận, vô luận lập trường, tóm lại đều tập trung lại với nhau, ẩn nấp trong vòng phạm vi ngàn trượng của tiểu lâu này. Loại trận địa này, đừng nói là truy kích và tiêu diệt, vây giết một nguyên anh địa tiên ngoài kiếm tu, chỉ sợ tu sĩ ngọc pháp cảnh cũng có thể giết. Trần Bình An nhớ tới lần hàng yêu trừ ma ở thành hoàng của Thải Y Quốc. Thiếu nữ kia cổ tay mắt cá chân buộc chuông bạc, lúc ấy hai người bèo nước gặp nhau. Nàng thân là con gái quận thổ, tu vi tuy không cao, nhưng mà mỗi lần ra tay giúp đỡ đều là vừa đúng, khiến Trần Bình An có quan cảm rất tốt đối với nàng. Sau đó du lịch hai châu, cộng thêm một tòa đảo Huyền Sơn, cho tới bây giờ đều là Trần Bình An, hắn hoặc là một mình, cũng là cùng cường giả bắt cặp chém giết, hoặc là sau khi bốn người bức họa quận tròn làm bạn, người đặt dấu chấm vẫn là Trần Bình An hắn. Lần này ở kinh thành Đại Tùy, biến thành Trần Bình An hắn chỉ cần đứng ở phía sau Mao Tiểu Đông. Kết cục cục diện này khiến cho Trần Bình An có chút xa lạ, nhưng tận đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao không phải ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, đỉnh đầu có vị lão thiên gia lấy thiên đạo ép người, trở về hạo nhiên thiên hạ, Trần Bình An hắn hôm nay tu vi vẫn là quá thấp. Mao Tiểu Đông cười nói: chờ ngươi đến tuổi này của ta, nếu vẫn là tu sĩ nguyên anh không có tiền đồ, xem ta có thay tiên sinh mắng chết người cập. Trần Bình An bất đắc dĩ vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, lấy tiếng lòng nói cho phi kiếm mùng 1 và 15 chuẩn bị thích khách có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong hai tay áo kia của pháp bảo kim lễ, tay phải đầu ngón tay kẹp một tấm xúc địa phương thốn phổ để phòng ngừa đánh lén, tay trái là tấm nhật dạ du thần chân thân phổ dùng để chống đỡ cường địch. Mao Tiểu Đông yên tâm hơn không ít. Tiểu sư đệ đi đường giang hồ xa như vậy thật không uổng công. Mao Tiểu Đông đột nhiên vang lên tiếng nói trong tâm hồ của Trần Bình An hỏi: lúc trước người có từng đi ở bên trong dòng sông thời gian chưa? So với lúc trước ở Văn Miếu cảm thụ hạo nhiên chính khí chân áp càng thêm khó chịu. Trần Bình An thì lấy cách tụ âm thành tuyến của võ phu để trả lời: ta từng đi hai lần. Lần đầu tiên chưa tập võ, từng đi ở trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên. Lần thứ hai ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, bị lão quan chủ quan đạo cao quan kéo đi. Đại khái từng thấy ít nhất hơn 200 năm, 200 dòng chảy thời gian. Đại khái từng thấy ít nhất hơn 200 năm dòng chảy thời gian. Hơn nữa, thường xuyên điên đảo trình tự, qua lại đan sen. Cho nên ta lúc ấy tuy đã là võ phù ngũ cảnh, vẫn cảm thấy gian nan dị thường. So với lúc trước ở Lạc Phách Sơn tập quyền cho người ta, tư vị không kém một chút nào. Mao Tiểu Đông cười hỏi: lúc trước ở thư phòng, người ta nói chuyện phiếm tình huống du lịch, sao không thấy ngươi kể về hành động vĩ đại đáng giá khoe ra như vậy? Không lấy ra nói với người ta một chút, vậy chẳng phải chịu khổ vô ích sao? Cho dù là tu sĩ nguyên anh như ta, trước khi trở thành người tọa trấn thư viện Sơn Nhai, cũng chưa từng là lãnh hội phong cảnh dòng sông thời gian. Đó là bức họa cuộn tròn tu sĩ ngọc phác cảnh mới có thể tiếp xúc tới. Trần Bình An đầu óc chợt lóe sáng, một lời nói toạc ra thiên cơ. Mao Sơn Chủ thật có là thần thông rời núi, tạm thời khiến nơi này trở thành một tiểu thiên địa thư viện sao? Mao Tiểu Đông gật đầu nói, đúng. Mấy năm qua lấy cớ che chở Tiểu Bảo Bình ở kinh thành Đại Tùy hành tàu khắp nơi, che trời qua biển, chính là làm chuyện thành bí mật này. Trên vai gánh văn mạch hương khói một thư viện, lòng đề phòng người khác không thể không có. Trần Bình An gật đầu nói, có thể lý giải. Mao Tử Đông bật cười nói, người ngay cả một tiếng Mao sư huynh cũng chưa từng gọi, ta cần người lý giải sao? Trần Bình An tự nhận đuôi lý, không nói gì nữa. Mao Tiểu Đông một tay đặt sau lưng, một tay nâng cánh tay, lấy ngón tay làm bút, ở trong nhắm mắt liền viết bốn chữ thư viện Xuân Nhai. Mỗi một bút hạ xuống liền có ánh sáng vàng từ kẽ ngón tay chảy ra, cũng không có tán đi. Sau khi viết xong, Mao Tiểu Đông rung tay áo mỉm cười nói, thiên địa tứ phương. Bốn văn tự màu vàng liền chợt lóe đi, bay về hướng bốn phương rồi biến mất. Mao Tiểu Đông quay đầu nói, ngồi uống rượu là được. Vừa dứt lời, Mao Tiểu Đông đã biến mất không thấy. Trần Bình An hít sâu một hơi, ghi khắc cảm giác quen thuộc trong lòng, như là nước sông mãnh liệt ập tới. Trần Bình An như một người không giỏi bơi lội, nháy mắt đặt mình ở đáy nước. Thiên địa yên tĩnh, ở bên dưới tiểu lâu không có một chút động tĩnh nào nữa. Vị trận sư Long Buôn Cảnh kia đang lén đút bài binh bố trận, một khi một thân linh khí chợt ngưng chạy, vận chuyển không thông, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên đường người đi yên lặng bất động, khóe mắt nhìn chim bay trên bầu trời, từng con dừng lại lơ lửng. Vị trận sư này bất chấp sẽ bị Mao Tiểu Đông thư viện Xuân Nhai kia phát hiện tung tích, lập tức là không che giấu khí cờ nữa, mênh mông chút ra, ngón tay kẹp một lá bùa màu vàng, đang muốn có động tác. Một bàn tay đè bả vai người này, cười nói, trận pháp này của ngươi là thoát thai từ Long Môn trận, nhất mạch trung thổ đạo quân Ninh Toàn Chân truyền lại, có đúng không? Trận sư ngạc nhiên, thế mà chết sống không dễ thoát được bàn tay to của người nọ đặt trên đầu vai của mình. Người này mặt đỏ lên, mong chờ bốn người còn lại có ai có thể kịp thời cứu viện giúp mình thoát vậy. Một trận sư cần mượn trận pháp bày ra để dẫn dắt lực lượng thiên địa, thể phách bản thân mài dũa rèn luyện. So với kiếm tu, tu sĩ bình gia cùng võ phu thuần túy có chênh lệch rất lớn. Cũng may trận sư chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Một mảng kiếm quang đúc đầu hướng đông bắc lấp lánh, như là một sợi màu trắng, rất nhanh chóng mãnh liệt bay vút tới. Nơi mũi kiếm chỉ chính là hướng mì tầm Mao Tiểu Đông phía sau trận sư. Mảng kiếm quang này đang ở giữa tiểu thiên địa, quỹ tích không hoàn toàn là một đường thẳng tắp. Mũi kiếm xuất hiện run run vi diệu, thần kiếm, phi kiếm bản mạng kia phập phồng bất định, vang lên kẽo kẹt. Chỗ phi kiếm tới, mà sát tung tóe ra một chỗ chuỗi tia lửa điện, cực kỳ bắt mắt. Đây là thanh phi kiếm sắc bén, nổi lên xung đột với tòa tiểu thiên điện này. Mao Tiểu Đông không né tránh, căn bản không có bất cứ một dấu hiệu gì thuyên chuyển linh khí dư thừa của một vị nguyên anh cả. Thanh phi kiếm kia cách lão nhân cao lớn và trận sư khoảng cách không đủ một trượng, bỗng nhiên kích động lên một vòng gợn sóng, như là ném đá xuống hồ, lao đầu vào nước, từ đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó trận sư thất khiếu đổ máu, không tự chủ được cả người run rẩy, vừa động đậy liền lại nổi lên va chạm với dòng chảy thời gian có mặt khắp nơi ở trong tiểu thiên địa. Máu càng chảy không ngừng, khủng bố hơn những chỗ khí cơ trong cơ thể văn loạn, không thôi, không nói. Trên toàn bộ khí phủ, mấu chốt ôn dưỡng vật bản mạng, nội tâm cùng với những cửa phủ như là bị vạn cây kim đóng đinh vào. Trận sư dốc sức di động hai ngón tay kẹp lá bùa giữ mạng kia. Ngón tay có thể di động, nhờ linh khí khác đặc như là thủy ngân ở trong cơ thể như là đóng băng, không thể động đậy một chút nào. Mao Tiểu Đông túm cổ người này, tùy tay ném đi nơi nào đó ở phía sau. Thanh phi kiếm bản mạng kia của kiếm tu kim đan ở phía sau Mao Tiểu Đông kết động ra một chỗ vòng xoáy nước chảy, như là ác vách phá cửa mà vào, nhanh chóng mãnh liệt đâm ra, nhưng đã chậm rồi. Trận sư vốn bị thương nặng gần chết, vừa vặn cản lại tuyến đường phi kiếm của kẻ kia. Nơi xa, tên cửu cảnh kiếm tu kia không có bất cứ lý ý đồ gì, dừng lại phi kiếm, trực tiếp đâm xuyên thân thể trận sư, lấy tâm ý khống chế phi kiếm, tiếp tục đâm giết Mao Tiểu Đông. Trận sư cứ thế mất mạng ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt. Không phải nói Mao Tiểu Đông rời khỏi Đông Hoa Sơn thì chỉ còn là một tu sĩ nguyên anh sao? Trên đường tu hành, tam giáo chư tử bách gia từng con đường lớn, luyện đan hái thuốc, ăn uống dưỡng sinh, thình thần sắc quỷ, vọng khí dẫn đường, nung luyện nội đan, lại ngăn cản già yếu. Một khi vượt qua ngưỡng cửa lớn, chân thần trung ngũ cảnh, thành thần tiên trong mắt phàm phu tục tử, quả thực là vẻ vang vô hạn. Nhưng mà người tu đạo ở trên núi Đoạn Tuyệt Hồng Trần không để ý tới thế tục thị phi không phải là không có lý do. Bởi vì dưới núi càng có nhiều luyện khí sĩ không tin tà, càng có thư viện nho ra. Mao Tiểu Đông bước ra một bước, thân hình xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, sau đó xoay người, không muộn không sớm, vừa vặn lấy hai ngón tay kẹp lấy thanh phi kiếm kia, theo đuôi đến tận đây. Tuy một chiêu vĩ đại lấy hai ngón tay thoải mái dừng phi kiếm này có thể nói là kinh hãi thế tục, truyền ra đủ khiến cho địa tiên một châu bị dọa cho rụng răng. Nhưng mà Mao Tiểu Đông đang mài mòn kiếm ý. Tòa tiểu thiên địa Mao Tiểu Đông tọa trấn này thực ra cũng đang hơi khẽ lay động, không dễ phát hiện. Tiền võ phù viễn du cảnh kia đặt mình trong thiên địa của người khác đã không thể làm được chuyện ngự phong đi xa, nhưng vẫn lao đi như là sấm sét. Cuối cùng đã trực tiếp phá vỡ hai bức tường, xuyên qua cửa hàng, tung một cú đấm về hướng Mao Tiểu Đông. Trong cửa hàng có mấy người bị hắn trực tiếp húc vỡ thân thể, vỡ thành mảnh vụn, cuối cùng chậm rãi lơ lửng giữa không trung bên trong cửa hàng. Một cú đấm của người này hội tụ toàn bộ cương khí của một ngụm chân khí thuần túy kia, lại không có chút tích lũy lực lượng nào, thế mà là đấu pháp không tiếc lấy mạng đổi mạng. Mao Tiểu Đông điều động thiên địa linh khí, hóa thành một tấm bia đá, bia văn chữ vàng, nhẹ nhàng lắc lư. Cùng với một cổng chào cũng xuất hiện từ hư không, đã bị một cú đấm này của võ phu viễn du cảnh đánh cho hóa thành bột phấn. Lão già võ phu bát cảnh kia sải bước lao đi, khi thế không thể chống đỡ. Mặt khác tên võ phu kim thân cảnh kia nhảy cóc lên nóc nhà, một đường chuồn chuồn lướt nước mà đến. Không có tốc độ của lão già viễn du cảnh, một thân kim thân cương khí va chạm với dòng chảy thời gian của tiểu thiên địa, trên người võ phù kim thân cảnh như là bốc lên một mảng lửa lớn, cuối cùng nhảy xuống lao thẳng tới Mao Tiểu Đông đứng ở trên đường. Hai ngón tay Mao Tiểu Đông bị cắt ra vết thương rất nhỏ, ném thành phi kiếm bị giam cầm ở đầu ngón tay về hướng tên võ phù kim thân cảnh kia. Mao Tiểu Đông vươn bàn tay ngăn trở một cú đấm của tên võ học tông sư viễn du cảnh kia. Tay áo Mao Tiểu Đông kịch liệt phồng lên, râu tóc vất vờ. Võ phù kim thân cảnh quá nửa là bạn thân với kim đan kiếm tu kia, mặc kệ phi kiếm mũi kiếm kia chỉ thẳng ngực mà vẫn lao tới đánh giết Mao Tiểu Đông. Quả nhiên tâm hồ kiếm tu tiếng lòng khẽ động, dốc hết toàn lực thoáng chết đi mũi kiếm, chỉ là đâm thủng đầu vai võ phu kia. Mao Tiểu Đông bị võ phu thất cảnh vốn nên là người yếu nhất nện một quyền ở sau lưng, tiểu thiên địa theo đó mà lan ra chấn động. Võ phu viễn du cảnh nắm tay bị cản trở, quyền thế và khí phách vẫn còn lẫm liệt, mượn cơ hội này thuận lợi ra quyền như là nổi trống. Như hào quang lướt đi, cả người Mao Tiểu Đông từng bước một lùi về phía sau. Hai cánh tay lão già viễn du cảnh cơ bắp quần quận, chảy ra tơ máu nhuộm đẫm quần áo, nhưng mà từng cú đấm càng thêm dũng mãnh vô cùng. Võ phụ kim thân cảnh ở bên chưa nhân đúc cháy nhà mà hôi của, theo tông sư viễn du cảnh cùng nhau áp sát Mao Tiểu Đông chém giết, cố gắng đuổi kịp bước chân hai người. Không phải là không muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thêm đánh trọng thương Mao Tiểu Đông, mà là hắn biết được nặng nhẹ lợi hại. Trần Minh An không đứng tại chỗ, mà là lướt ra cửa sổ, lên nóc tửu lâu